Ma Thổi Đèn, quyển 4, chương 25, Thất Lạc, phần 58. Tôi mới vừa xuống hồ, tụ tập với Tuyền Béo và Sơ Lê Dương, còn chưa kịp triển khai hành động, Minh Thúc đã dắt A Hương nhảy xuống. Tôi bảo lão thế này chỉ thêm nhiễu loạn thôi, hai người cứ ở bên trên đợi là được rồi, xuống đây cho rắc rối thêm làm gì? Chúng ta lại không có nhiều bình dưỡng khí đâu. Minh Thúc kéo A Hương dẫm ở mép nước nói với tôi. Trời ơi, đừng có nói nữa, vừa nãy ở trên kia thấy trong rừng có thứ gì đó động đậy. Anh sợ hai con giao long kia lại dở thói, muốn xuống hồ ăn cá, định đứng bên trên nhắc nhở các chú. Nhưng mà chân cứ mềm quặt cá ra, đứng còn không vững, thành thử mới rớt xuống đây đấy. Tôi quay đầu lại, nhìn cánh rừng bên hồ, chỉ có gió hiu hiu thổi ra từ khe núi, lay động cành cây. Không có thấy động tĩnh gì lạ thường, lập tức hiểu ra ngay. Việc đã sờ sờ trước mắt, cái lão chết tiệt lo chúng tôi lặn xuống không lên nữa, tìm được đàn tế rồi sẽ tìm đường khác để thoát thân, bỏ mặc hai bố con của lão. Mối lo này của lão đâu phải chỉ mới một hai ngày. Nhưng họ đã xuống đây rồi, tôi chẳng còn cách nào khác, cũng chẳng thể nào để mặc họ ngâm mình dưới nước được. Chỉ tội hai bố con nhà lão có mỗi kính lặng, không có bình dưỡng khí, thôi thì làm theo cách cũ, dùng chung vậy. Mọi người súm lại, bàn tính một lượt, quyết định bơi xuống nham động, bị tảng đá lớn đập dở, rồi xem chỗ nào có nước ngấm nhiều nhất, thì xuống chỗ đó. Chúng tôi định lặn xuống, bỗng thấy cá trong hồ đột nhiên nhão nhác. Những con cá khác bơi loạn xạ như là lũ nhặng mất đầu, lẫn vào trong nham động ở đáy hồ và trốn riết ở trong đó không ra nữa. Còn hàng vạn con cá râu trắng kết thành ngư trận cũng hơi có chút run rẩy, dường như hết sức căng thẳng. Tôi lập tức cảm thấy có sự chẳng lành, thầm nghĩ, xem ra cái lão Minh Thúc này đúng là thằng phe địch, nhảy vào hội của bọn tôi đã không giúp được gì, lại còn thối mồm nữa. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, ngư trận trong hồ đã có một bộ phận bị tan rã. Dường như con cá râu trắng già ở bên trong kia đã bị thương quá nặng, không thể giữ cái lũ cá con nữa. Mà lũ cá râu trắng cũng cảm thấy lão tổ tông nhà chúng sắp toi đời đến nơi. Đội hình cũng theo đó mà tan rã. Tôi đoán một khi ngư trận tan rã, hoặc giả là yếu thế đi, con giao long trên núi sẽ nhanh chóng luồn qua, không bỏ qua cơ hội cắn chết con cá già kia đâu. Rồi sau đó, trong khoảnh hồ yên tĩnh này, e rằng sẽ dấy lên một luồng sát khí tanh tưởi. Chẳng may đôi bên đánh nhau, giả như con cá già bị cắn chết, bọn tôi có muốn xuống nước cũng không còn cơ hội nữa. Thời cơ không thể bỏ lỡ, tôi gấp rút giơ tay làm hiệu, mọi người nhất tề lặn xuống đáy hồ. Phần ngư trận còn lại đang di chuyển ra giữa hồ, chúng tôi vừa lặn bơi qua phía dưới. Lũ cá trắng bâu lại xúm xích, con nào con nấy vẻ mặt vô hồn, hai mắt trơ khất. Đương nhiên, loài cá vốn không bộc lộ tình cảm, nhưng mà khi thấy cảnh tượng này trong cự ly gần giữa đáy nước, chúng tôi lại cảm thấy những con cá râu trắng giống như từng tớp tướng sĩ cảm tử đang sắp lâm trận, vẻ mặt trơ như gỗ đá của chúng càng tôn thêm sắc màu bi tráng. Ở quãng không sâu lắm dưới mặt hồ chính là miệng hang dở trên nóc thành tổ ong. Chúng tôi vừa lặn vào đó, nước hồ đã bị khuấy lên thành một dòng xoáy. Từng dòng nước lẫn máu me, thịt cá nát và dãy cá bị cuốn vào luồng nước ngầm phía dưới, xả vào trong hang động ở hai bên dải nham thạch phong quả. Tuyền Béo giơ tay ra hiệu với tôi, xem ra phía trên đã bắt đầu đánh nhau rồi. Cậu ta chỉ tay xuống dưới, con đường đi xuống bị một quả cầu đá khổng lồ bịt chặt, có điều không thể trông ra bộ dạng ban đầu của con mắt nữa. Bên trên có tầng tầng lớp lớp những con phù du trong suốt cùng các loại cá tép riêu nằm ở đoạn cuối của chuỗi thức ăn sinh vật tụ lại. Chỉ có thể dòng sang mé bên kia mà lách qua. Vậy là mọi người lần lượt sử dụng thiết bị hô hấp, từ từ bơi về phía cửa hang ở mé bên. Càng bơi sâu vào trong, càng thấy dòng nước ngầm chảy xuống dưới càng lớn. Trong một thông đạo của nham động, Sư Lê Dương từng bước dò dẫm, xác định hướng nào có thể đi được. Trực tiếp bơi xuống dưới là nguy hiểm. Dải đá phong hóa hàng ngàn vạn năm này đang phải chịu đựng một áp lực vô cùng lớn. Đã không thể nào chịu đựng hơn nữa, nói không chừng con mắt trên đầu chúng tôi có thể vỡ tung ra bất cứ lúc nào. Nếu như da phải người, thì chỉ có nước nát thành tương. Để cho an toàn, chỉ có cách bơi xuống mé bên rồi quành lại mới là đảm bảo nhất. Cuối cùng thì chúng tôi lặn vào trong một hang động hơn 100 mét vuông, có vẻ như là một đại sảnh nào đó của thành cổ trước đây. Hơi giống là thần điện, trên nóc có một lỗ hổng lớn, bên trong ngập nước. Dòng nước ở đây tương đối ổn định, hang động dường như chỉ có lối vào bên trên. Các đường khác đều đã bị đất cát đá dầm bịt kín hết. Tuy là nước có thể ngắm qua, nhưng mà con người lại không thể lách qua được. Mọi người đành giơ đèn chiếu xoay quanh một vòng. Oxy không còn nhiều, nếu vẫn không tìm ra đường khác thì chỉ có con đường chết. Đúng lúc mọi người như chuột chạy cùng sào, đang cảm thấy vô cùng lo lắng, thì nước hồ trong đại sảnh đột nhiên đục ngầu. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, bất chợt cảm thấy có sự chẳng lành. Con cá già dài 10 mấy mét bị hai con dao long hung dữ cắn chặt lấy, không chịu nhả ra, đang giãy giụa bơi vào đại sảnh ở đáy hồ nơi chúng tôi có mặt. Con dao long thân dài tầm 4 mét, tuy nhỏ hơn nhiều so với cá rô trắng già, nhưng mà sức mạnh thật là khủng khiếp vô cùng. Nó dặn mình một cái đã cắn đứt một mảng thịt trên mình con cá. Con cá già bị thương khắp mình, quằn quại giãy chết. Cứ thế lôi hai kẻ tử thù chìm xuống, chốc chốc lại lắc thân mình đập vào vách tường ở đáy nước. Hy vọng là có thể bứt chúng ra. Đôi bên vẫn quấn chặt lấy nhau, lăn tròn vào trong thần điện. Đối với những con vật khổng lồ này, sức mạnh của con người quả thật là quá ư bé nhỏ. Tôi tuy ra hiệu cho mọi người mau chóng tản ra bơi lên mặt nước. Thần điện này tuy rộng rãi cũng không chịu nổi sự quăng quật của chúng. Có điều động tác dưới nước chậm chạp, không đợi cho mọi người kịp tản ra, con cá già đã lôi theo hai con dao long đụng xuống đáy điện. Phần đáy của thần điện cũng là nham thạch phong hóa trắng muốt. Con cá râu trắng mình to như con rồng kia, sau khi bị thương phát rồ đã trở nên mạnh mẽ khủng khiếp. Cái đầu của nó lại cứng chắc vô cùng, đâm thẳng xuống làm dở ra một cửa động lớn. Nhưng lớp nền đáy điện cũng rất chắc, đầu cá bị kẹp vào giữa không có cách nào gỡ ra. Muốn lao thẳng xuống dưới thì không thể phát lực được, muốn rút đầu lại cũng chẳng xong. Chỉ còn cách quẩy loạn đuôi lên, từng dòng máu đục lập tức nhuốm đỏ cả nước trong thần điện. Mọi kế hoạch đều bị đảo lộn. Chúng tôi sợ bị đuôi cá quất trúng trong lúc hỗn loạn, rồi tản ra bốn góc để né tránh. Vì mọi người đều đã tản ra, lại ở dưới nước, có căn bản không thể xác định xem những người còn lại có sống hay không, chỉ biết một mình khấn nguyện xin bình an. Hai con dao long thấy con cá già khốn đốn, mừng rơn như quá dại, nhè nanh dơ vuốt lượn một vòng, đang tính toán xem sẽ khớp vào chỗ nào để mà kết thúc tính mạng của con cá vua này. Chúng bị máu loang trong nước kích thích, giống như là hít phải thuốc phiện, trông có vẻ hưng phấn hơi quá độ. Có đau đớn một chút cũng không sao. Đang lúc như thế, bỗng nhiên phát hiện ra trong điện có người, một con liền quẩy đuôi đâm thẳng xuống như một quả ngư lôi vằn đen trắng. Hốc rãnh ở đáy điện lúc này đều đã bị rạn nứt cả, nước và máu đục ngầu theo đó xối xuống, tầm nhìn lập tức rõ lên. Tôi cầm đèn chiếu lìa một chập, chỉ thấy con dao long vằn đang lao ra, bổ thẳng về phía Sơ Lê Dương và A Hương. Hai người bọn họ dùng chung một bình dưỡng khí, nấp ở một góc điện chờ thời cơ để rút lui, nhưng đã không kịp nữa rồi. Tôi định bơi qua cứu viện, nhưng mà không thể nào nhanh bằng con dao long đang lao như là một quả ngư lôi kia. Giả lại cho dù có tới, một mình tôi cũng không đủ để mà cho nó đỡ dính răng nữa. Tình thế vô cùng nguy cấp, đột nhiên áp lực của dòng nước ngầm tăng lên dữ dội. Khối nhãn cầu đá nghìn cân kẹt giữa tổ ong cuối cùng cũng rơi xuống. Con dao long đang bổ nhào về phía Sơ Lê Dương và A Hương cũng sững sờ trước một tảng đá khổng lồ đột ngột rơi, quên cả né tránh, bị nện thẳng vào giữa thân. Lực đẩy trong hồ nước có hạn, tảng đá đổ xuống vốn kéo theo nước của cả hồ trút xuống. Sau khi nện vào thân con dao long cũng chẳng hề chững lại, tức khắc xuyên dở nền điện ở phía dưới. Tất cả mọi thứ trong điện đều bị xối xuống theo dòng nước khổng lồ. Trong dòng nước, tôi cảm thấy đất trời điên đảo, cơ thể như muốn rơi xuống quỷ động không đáy. Bắt gặp một không gian lớn đến mức khó tưởng tượng, chỉ còn cách nín chặt mồm mũi đề phòng bị sặc. Trong cơn hoảng hốt, bỗng phát hiện ra khoảng sáng trắng bên dưới đó, dường như sa vào một trạng thái ảo giác với muôn vàng tia sáng rực rỡ lấp lánh, cũng không biết những người còn lại đã bị xối đi đâu. Cơ thể của tôi rơi xuống một cái hồ, trên dải nham thạch thấp thoáng có ánh quỳnh quang mờ nhạt. Song trông không thực lắm, nhìn lên có hàng trăm cục nước lớn nhỏ từ các nham thạch trên đỉnh đầu trút xuống. Bỗng nhiên cảm thấy có một cánh tay kéo giữ mình, tôi định thần nhìn lại thì ra là Tuyền Béo. Gặp người bạn sống chết có nhau, bất chợt cảm thấy an tâm hơn nhiều, liền vỗ đèn chiếu trên mũ cho sáng, tiếp tục đi tìm tung tích của ba người còn lại. Nước vẫn tiếp tục cuồn cuộn tuôn xuống suối sâu ở phía đông, hơi thả lỏng một chút là rất dễ bị xối trôi đi. Tôi và Tuyền Béo đành bơi lên bờ hồ gần đó trước, lớn tiếng gọi một hồi lâu, nhưng đều bị át đi bởi tiếng nước xối xả. Minh Thúc, A Hương, Sơ Lê Dương lúc này không biết tâm tích nơi đâu. Tôi và Tuyền Béo bàn bạc, chắc chắn là họ đã bị nước xối về hạ du rồi, phải mau chóng đi dòng xuống tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thế giới dưới đất này, địa hình địa mạo hết sức kỳ quái, nằm ngoài sự hiểu biết của chúng tôi. Vừa mới cất bước, đã thấy một con phù du thủy sinh to cỡ chuồng chuồng ngô, khắp mình nhấp nhánh ánh quỳnh quang bay qua trên đầu, phải dài hơn 6 tấc, giống như là một linh hồn màu trắng đang bay múa ở trong không trung. Một phút lơ là sơ ý, cộng thêm tinh thần hoảng hốt vì vừa lạc mất mấy người, không chú ý dưới chân là một dốc đá dầm. Hai chúng tôi vừa dẫm lên đã trượt chân lăn tròn, còn chưa kịp phản ứng thì hẳn một cái đã từ trên cao rớt xuống. Hai thằng tôi lăn thêm chừng 7-8 mét, rơi vào một cái đệm lớn bồng bềnh xốp xốp. Nhất thời, đầu óc quay cuồng, may mà chỗ này rất mềm, ngã xuống cũng không đau mấy. Có điều đột nhiên thấy bất ổn, cảm giác tay như đang sờ trên một tảng thịt. Bèn vội trấn tĩnh, nhìn cho kỹ, quả ra không phải là thịt. Tôi và Tuyền Béo liếc nhìn nhau. Tổ sư cái này, 8 phần 10 là nắm rồi đấy cậu à, nắm đế dương cao bằng 10 tầng lầu. Trong khoảng không gian rộng rãi bên dưới, ở mép nước, có vô số những con phù du lớn bay liện. Sinh mạng của bọn này rất ngắn ngủi, sau khi mà ấu trùng dưới nước mọc cánh, chỉ sống được trong bầu không chừng mấy chục phút mà thôi. Trong khoảng thời gian đó, cơ thể của chúng liên tục tiết vào không khí một loại bụi quỳnh quang đặc biệt. Sau khi chúng chết rồi, loại bụi này vẫn tiếp tục phát sáng một thời gian, cho nên cả không gian dưới mặt đất lúc này vẫn tràn ngập ánh quỳnh quang màu trắng mờ mờ ảo nhiệm. Tôi nhìn tấm đệm lớn mềm nhũn dưới thân mình, nó vừa giống như cái ô lại vừa giống như cái lọng, phần giữa ngả trắng, xung quanh đen sì, quả là một cái nấm khổng lồ hiếm có, đường kính ắt không dưới 20 mét. Loại nấm này sinh trưởng rất nhiều ở vùng ẩm thấp dưới lòng đất. Vừa nhìn thấy, tôi và Tuyền Béo lập tức nhớ cái hồi đi cải tạo lao động ở dải Hưng An Lĩnh. Khi trời vừa đổ mưa xong, không ngờ bước vào khe núi liền thấy một cây nấm cao hơn cả cây thường, mọc sừng sững giữa rừng. Hai đứa tôi cứ trầm trồ mãi không thôi. Người trong thôn gọi đó là nấm hoàng đế. Nếu may mắn thì tháng 8 hàng năm có thể thấy được một hoặc hai lần. Có điều cái thứ này mọc lên nhanh mà lụi đi cũng rất nhanh. Buổi sớm mới nhìn thấy nó, chưa đến trưa có khi đã mất rồi. Giả lại xung quanh khu rừng có nấm hoàng đế rất nguy hiểm, vì mùi của nó rất quyến rũ, màu sắc thì lại phong phú, tính chất cũng thật muôn vẻ. Lại vì hiếm cho nên ít người biết rõ tường tận, thành thử mọi người nhìn thấy cũng coi như chưa nhìn thấy, đã không dám ăn lại càng chẳng dám đụng vào, toàn phải đi vòng qua. Tôi nói với Tuyền Béo, cây nấm này không to bằng cây nấm anh em ta thấy ở Hưng An Lĩnh, nhưng mà cũng không nhỏ đâu, chắc đều là loại hoàng đế cả. Lăn xuống, từ dốc đá dâm ven hồ, giờ muốn leo lên chắc cũng không thể được rồi. Chỗ đá dâm kia quả thực là dốc quá, cứ dẫm lên là trượt, không trụ vững được, thôi thì đành leo xuống để mà thoát khỏi cây nấm hoàng đế này đã. Chương 26, Tôm cầu. Chúng tôi từ trên đỉnh động lỗ chỗ như cái sàn bị nước xối xuống đáy, mấy người còn lại đều bị thất lạc cả. Điều tôi lo nhất chính là con dao long. Trong trận hỗn chiến ở đại hồ Phong Hóa, một con dường như đã bị mắt đá ngàn cân đè chết, nhưng mà vẫn còn lại một con, tính cả con cá râu trắng chúa, có lẽ cũng bị dòng nước xiết xối xuống khoảnh hồ ở dưới đất này rồi cũng nên. Nếu như Sơ Lê Dương, Minh Túc và A Hương có ai đó đụng phải chúng, ắt là sẽ lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến đây, tôi và Tuyền Béo đều không dám chần chừ thêm nữa. Bất chấp cơ thể đau nhức, bắt đầu bò từ đỉnh cây nấm hoàng đế ra rìa mũ nấm quan sát địa hình. Dưới cây nấm hoàng đế cao lớn này, mọc chi chít nấm nhỏ, màu sắc kích cỡ đều không giống nhau, trải rộng thành một cánh rừng tuyền là nấm. Với vô số con phù du to như là con chuồn chuồn đuôi dài, không khác nào các linh hồn trắng muốt bay lượn như thoi đưa. Phía xa là tầng thứ hai của khoảnh hồ dưới đất. Lúc mà chúng tôi vừa rơi xuống, đã cảm giác nước xối xả về phía đông hết sức dữ dội. Hóa ra khoảnh hồ ở dưới đất trong động huyệt khổng lồ này phân ra làm hai tầng. Có khoảng cách rất cao, trên đỉnh động như là dòm trời kia có vô số hốc. Hốc lớn thì mười mấy mét, hốc nhỏ thì chưa tới một mét. Nước hồ bên trên có cả nước ngầm trong núi, đều trút từ những cái hốc này xuống. Toàn bộ các cột nước cùng tuôn vào tầng hồ đầu tiên. Tầng hồ đầu tiên tựa như đáy của một cái nồi nghiêng trên chết. Địa thế phía đông tương đối thấp, khi đã tràn đầy sẽ tạo thêm một rèm nước lớn đổ từ tầng hồ thứ hai rộng hơn nhiều ở dưới. Nếu như những người kia còn sống, rất có thể đã bị nước xô xuống tầng hồ thứ hai rồi. Cây nấm hoàng đế mọc cách tầng hồ thứ hai không xa. Chúng tôi đang ở trên đó, định nhân địa thế cao, dõi mắt tìm mấy người thất lạc. Chỉ thấy trong dòng nước, chốc chốc, lại có mấy con cá lớn nhảy giọt lên, không một bóng người. Tôi bảo Tuyền Béo, ở lại đây trông chừng, còn mình thì xuống trước, đi men theo hồ, tìm một dòng xem sao. Đúng lúc, định dùng dao của lính dù găm vào thân nấm để trường xuống, thì thấy ở tầng hồ phía dưới có người bơi lên. Tuy là không rõ mặt mũi, nhưng mà nhìn qua dáng dấp thì chắc chắn là Minh Thúc. Lão ta leo lên bờ, nặng nhọc bước mấy bước, ngơ ngác nhìn quanh, rồi đi thẳng vào khu rừng nấm bên dưới cây nấm hoàng đế. Hình như là cũng định leo lên một chỗ cao để nhìn cho rõ địa hình. Tôi nói với Tuyền Béo, cái lão khòm Hồng Kông này cũng là cao số thật. Lão đã tới đây rồi, thì cậu tạm thời chăm lo cho lão. Tôi xuống ven hồ tìm nốt hai người còn lại. Sau cùng sẽ tập hợp quanh cây nấm hoàng đế nổi bật nhất này. Tôi đang định đi xuống thì lại thấy Minh Thúc đi trong đám nấm lổn nhổn được mười mấy mét. Chắc vì ban nãy kinh hãi với lại mệt mỏi quá độ, chân đâm đá chân chiêu, ngã dập mặt xuống đất. Lão nằm nhoài ra trên mặt đất, xoay người lại, nắn bóp cánh tay. Một lúc lâu sau vẫn không thấy đứng dậy, hình như có ý là bất cẩn, chẳng muốn cố gắng nữa. Minh Thúc bị ngã, xem ra cũng chẳng sao. Tuy nhiên cơ thể của lão nặng nề, đã làm kinh động thứ gì gần đó. Nhờ vào ánh quỳnh quang ảm đạm, tôi và Tuyền Béo phát hiện ra một vạt nấm cách chỗ Minh Thúc nằm không xa, đột nhiên xô vạt loạn xị. Bên trong có một cái vỏ đen đang từ từ bò dậy. Cái vỏ đen ấy hình vòng cung, từng lớp thân rất dài. Tôi chột dạ, bỏ mẹ rồi, trông như là rết đại bác ấy. Nếu là rết thật, thì con này phải to biết nhường nào. Minh Thúc nằm dạng tè he trên mặt đất, môi thì mấp máy như độc thoại, có lẽ là đang oán trời trách đất, hoàn toàn không biết là nguy hiểm ở cận kề. Tôi và Tuyền Béo ở trên cây nấm hoàng đế bèn hô lên bảo lão cẩn thận, nhưng mà giọng của chúng tôi nhanh chóng bị tiếng nước chảy nuốt chửng, không đến tận nơi, nói thì lão không thể nghe thấy được. Khẩu súng Rì Minh Tông của tôi đã bị rơi trong lúc hỗn chiến ở đáy hồ, chỉ còn khẩu súng lục. Đồ đạc trên mình của Tuyền Béo thì chẳng hề sức mẻ gì. Súng trường thể thao đeo trên lưng từ đầu còn nguyên. Tuyền Béo đã giơ súng định bắn. Tôi đè thân súng cậu ta lại. Tầm bắn của súng trường thể thao tuy xa, nhưng mà đường kính nòng súng không ổn. Bắn từ khoảng cách này chẳng thể giải quyết được gì. Cho dù có găm được một viên đạn sát cạnh để nhắc nhở lão ta thì cũng chưa chắc đã cứu được lão. Lão này một khi đã nhìn thấy con rết to tướng như vậy, chắc chắn sẽ run sợ chân tay, không chạy được nửa bước. Chỉ còn cách, tôi phải mau chóng xuống dưới mà cứu lão thôi. Mỗi tội nắm mọc san sát, từ trên cao nhìn xuống, thấy Minh Thúc và con rết, nhưng mà xuống đến nơi thì tầm nhìn sẽ bị che khuất, buộc phải nhờ Tuyền Béo đứng bên trên, ra hiệu chỉ đường. Đương nhiên, đây là việc phải tranh thủ từng giây từng phút, làm gì có thời gian mà bàn bạc. Tôi chỉ nói với Tuyền Béo một câu, hành động theo tín hiệu của tôi. Nói rồi, tôi rút dao lính dù, cắm vào thân nấm, từ trên tán lọng trên chết trường xuống. Phía dưới cũng có một vài cây nấm rất cao to,

và Sử tích thế giới chế địch Bảo Châu Đại Dương có ghi chép về nghi thức cổ xưa và các truyền thuyết đều không chỉ một lần nhắc đến chuyện các vị thầy cúng ma quốc có thể sai khiến dã thú thống lĩnh yêu nô. Việc này không phải là không có khả năng. Một số thảo dược và phương thuốc điều chế đã thất truyền thời xưa quả thật là có thể khống chế hành vi đơn giản của dã thú. Tôi cảm thấy cái bầy địa quan âm này rất không bình thường, chắc chắn là bị sức mạnh nào đó khống chế. Thực phẩm này cũng không phải mang về ăn. Có lẽ có thứ gì đó vẫn đang trông coi đàn tế dưới đất, cho nên cái lũ nô tài này mới vận chuyển thực phẩm về cho nó. Nếu Sư Lê Dương và A Hương đi lạc vào đàn tế, bọn họ thân cô thế cô chắc sẽ gặp nhiều phiền phức rồi. Thấy cái bầy địa quan âm đã rời xa, đại để là chắc đi tìm thực phẩm khác. Minh Thúc cũng coi như là thở đủ rồi. Tôi hỏi xem, có thể tự đi được không? Nếu không đi được thì ở lại đây. Chúng tôi phải tới khoảng hồ ở tầng 2 để mà tìm hai người thất lạc kia. Có lẽ trên cây nấm hoàng đế này có một loại vật chất đặc biệt nào đó, sinh vật thông thường không dám lại gần, cho nên ngồi lại đây tương đối an toàn. Minh Thúc lập tức tỏ rõ thái độ, lúc bị nước xối từ trong thần điện xuống, không thấy một ai cả vì bản thân quá quen với sông nước, từng bơi qua sông qua biển cho nên mới không bị sặc nước mà giữ được tính mạng. Giờ đương nhiên phải cùng mọi người đi tìm chứ. A Hương mà có mệnh hệ gì, lão chết không nhắm mắt. Thế rồi chúng tôi cùng tục xuống cây nấm hoàng đế, quay xuống giang hồ. Phù du ở đây càng nhiều hơn, không những trong không trung mà trên mặt đất cũng phủ đầy ấu trùng chưa thoát xác. Cả một vùng chìm trong làng Quỳnh Quang chết chóc. Giang hồ còn có mấy địa đạo thiên nhiên, nước hồ thì chia nhánh chảy vào, hình thành nên vô số sông ngầm lớn. Đây mới chỉ là một con sông lộ ra, cộng thêm những dòng chảy ẩn sâu dưới đất, tạo thành một hệ thống nước chằng chịt. Có một việc không cần nói mà ai cũng thấy rõ. Hiện giờ, về cơ bản, chúng tôi đã lạc đường. Hoàn toàn không dám rời quá xa khoảnh hồ hai tầng này. Bốn xung quanh, toàn là những nơi chưa biết, địa chất địa mạo, hoàn toàn lạ lẫm, khắp nơi là lũ côn trùng cổ quái chưa từng thấy. Một mái dòm cong như cái sàn, xuống thì dễ, trở lên mới khó, không có cách nào quay lên được. Nghĩ vậy trong lòng lại cảm thấy nặng nề. Sơ Lê Dương mang theo pháo sáng và súng tín hiệu, lẽ ra phải dùng những công cụ ấy để liên hệ với chúng tôi. Sao mãi chẳng thấy có động tĩnh gì, tôi thật sự không dám nghĩ quẩn. Khoảnh hồ này quá lớn, chúng tôi men theo bờ đi rất lâu, vẫn chưa được non nửa dòng, mãi không thấy tâm hơi của Sơ Lê Dương và A Hương. Tuyền Béo gắng gượng được, nhưng có cái thói ấy thì chưa chừa được, tức là không chịu nổi đói. Thấy cái gì cũng muốn bắt nướng lên ăn, còn Minh Túc thì vừa mệt vừa đói, giống như quả bóng da đã xịt hơi. Thế là tôi phải động viên họ, bảo rằng trong hồ này chắc chắn có thứ rất ngon, từ xưa đã nghe nói ở trên Long Đỉnh có long đan do Tây Dương Mẫu luyện. Có khi chúng ta cứ đi, đến đâu đó lại lượm được cái nồi, ăn một viên thân nhẹ như chim mén, ăn hai viên nhẹ bẩn thành tiên, ăn một dốc thì thọ cùng trời đất. Tuyền Béo nói, nhất này, cái ngữ chính quỷ hạng hai nhà cậu á, lại giở trò lè chúng tôi à. Tôi nghe mấy cái lối nói này á, sao giống mấy câu của thằng cha thầy bói họ Trần á khoác lác, lúc mà bán đại lực hoàng thế không biết nữa. Giờ á, cậu đừng có nhắc tới long đan tiên hoàng gì nữa đi, chỉ cần cho tôi một dốc đậu xanh á, là tôi mãn nguyện lắm rồi. Tôi nói với Tuyền Béo, cậu đúng là cái thằng tư tưởng tiểu nông chủ nghĩa, bằng lòng với cái lợi nhỏ, bột đậu xanh ăn ra gì. Tôi thật không có lòe hai vị đâu, nước hồ này tịnh chẳng phải là thứ nước thường. Đây là đâu chứ? Trong phong thủy đây là Long Đỉnh, nước này đều là nước ốc của rồng tổ đấy. Không tin cậu xuống uống hai ngụm xem, giá trị dinh dưỡng còn cao hơn cả nước cốt đậu ấy chứ. Uống quấy quả vài ngụm cũng có thể đỡ đói đấy. Minh Thúc nghe chúng tôi nhắc đến cái ăn, liền nuốt nước miếng, không cho rằng chúng tôi nói đúng, liền nói. Nước cốt đậu khó uống lắm, nhớ khi xưa tôi ở Nam Giang, có gì mà chưa uống chứ. Đương nhiên là cái gì cũng uống cả rồi, chúng tôi ở đó rất trọng phong thủy, nhưng làm gì có cái lẽ nào nói nơi phong thủy là nước dinh dưỡng đâu, làm gì có cái lý đó chứ. Chú Nhất nè, đừng có nói nhăng nói cụi nghe. Tôi nghĩ bụng, cái lão già khổm này á, vừa nãy chẳng phải sợ như cái thằng nhãi lên ba sao. Liền bảo lão, cái đạo phong thủy không được chân truyền á, thì cuối cùng cũng chỉ là giả học.